Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1247, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1247 Lê Thấm Thấm tách một quả chuối tiêu và lột vỏ. Tôi không phủ nhận điều này, hai người quả thực vô cùng thuần khiết, anh còn chưa từng nắm tay cô ấy, anh cũng không dám. Mục Nhiễm Tranh lại ngẩn người như thể bị điểm huyệt, anh đừng có ngoan cố nữa, dù anh có nói 1.000 hay 10.000 lần thì tôi vẫn biết anh thích cô ấy, lý do mà anh vẫn luôn độc thân là vì cô ấy. Cô đừng nói nữa. Mục Nhiễm Tranh vội vàng đứng dậy và đi ra cửa, sau đó đóng cửa lại. Chột dạ à, bị tôi nói trúng rồi à, nếu không thì anh đóng cửa lại làm gì? Chẳng phải là sợ Tô Lạc Ly biết được thì sau này thậm chí hai người còn không thể làm bạn bè. Lê Thấm Thấm vừa ăn chuối tiêu vừa nhìn anh bằng ánh mắt coi thường. Mục Nhiễm Tranh rất bực tức, không ngờ một người xa lạ lại có thể hiểu rõ mình như vậy. Hai, Mục Nhiễm Tranh à, thật ra tôi rất coi thường người đàn ông như anh. Anh nhìn tôi đi, tôi thích Ôn Khanh Mộ thì tôi theo đuổi, anh ấy đã kết hôn thì sao tôi vẫn cứ theo đuổi. Anh nhìn lại mình xem có còn là đàn ông không, ngay cả thổ lộ cũng không dám. Giờ đã là thời đại nào rồi, đã không còn lưu hành trò âm thầm bảo vệ nữa rồi. Mục Nhiễm Tranh rất kinh ngạc và thán phục trước tài ăn nói đỉnh cao của cô gái này. Anh tự cho rằng mình đã rất biết ăn nói rồi, nhưng vẫn không nói lại cô ta. Chấm, nhưng cách theo đuổi như của cô là đang làm hại gia đình người khác, cô cũng biết họ đã có con luôn rồi. Cô như vậy là vô đạo đức đấy. Đạo đức là cái gì? Đáng giá bao nhiêu? Trong thế giới của Lê Thấm Thấm này không có hai chữ đạo đức, tôi là đạo đức rồi, tuy rằng tôi cũng tự khiến mình chịu tủi nhục nhưng tôi lại không thể để người của mình chịu tủi nhục. Tôi cũng không vĩ đại như anh, tôi không nhiều lời với cô nữa, tôi chỉ hỏi một câu, rốt cuộc cô có thai hay không? Nếu cô không có thai thì đừng chia rẽ hai người họ nữa, không dễ gì họ mới đi được đến ngày hôm nay. Mục Nhiễm Tranh tỏ rõ thái độ một cách dứt khoát, đôi mắt to của Lê Thấm Thấm đảo quanh, cô ta ra hiệu cho Mục Nhiễm Tranh lại gần. Hay là chúng ta hợp tác đi, cùng chia rẽ hai người họ ra. Tôi và Ôn Khanh Mộ thành một đôi, anh có thể tiếp tục theo đuổi Tô Lạc Ly của anh rồi. Hai người chúng ta mới là người cùng phe, không nên đứng ở hai phe đối lập. Mục Nhiễm Tranh kinh ngạc nhìn Lê Thấm Thấm, cô gái này định mua chuộc mình. Mục Nhiễm Tranh, anh suy nghĩ kỹ đi, thực ra thì anh không thiệt đâu, tại sao anh cứ luôn ở gần cô ấy? Chẳng phải là vì hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc sao, nhưng nếu cô ấy kết hôn với anh có thể ở bên cô ấy 24/24, trao cho cô ấy tất cả hạnh phúc mà anh muốn dành cho cô ấy, đây mới là tình yêu. Mục Nhiễm Tranh lại cảm thấy lời này cũng hơi có lý. Tô Lạc Ly ngồi trong phòng khách chờ Mục Nhiễm Tranh nãy giờ, một lúc lâu sau, cuối cùng Mục Nhiễm Tranh cũng từ trên gác đi xuống. Sao rồi Hắc Thổ, cô ta, thực sự mang thai? Lúc nghe thấy lời nói của Mục Nhiễm Tranh, Tô Lạc Ly cảm giác tia hy vọng cuối cùng như vụt tắt. Lê Thấm Thấm không phải người có thân phận bình thường, nếu như cô ta chỉ là một cô gái bình thường, sau khi sinh con cho cô ta một số tiền lớn cũng dễ giải quyết. Nhưng cô ta là cô chủ của tập đoàn Tương Lê, chủ tịch tập đoàn Tương Lê sẽ không chịu để yên dễ dàng. Lạc Ly, bây giờ cô định làm gì? Cách Trương,